Kế thứ ba, mưu sâu của Khổng Minh. Năm 208, sau khi bình định xong phương Bắc, Tào Tháo thống lãnh đại binh hơn 10 vạn quân tiến xuống miền Nam đánh Lưu Bị. Do thế cô binh yếu nên quân Lưu Bị đại bại. Tình hình vô cùng nguy nan. Lưu Bị liền phái quân sư Khổng Minh Gia Cát Lượng đến Đông Ngô để thuyết phục Tôn Quyền liên minh chống lại Tào Tháo. Nào ngờ Gia Cát Lượng chưa đến được Đông Ngô thì Tào Tháo đã thảo một phong thư trao cho Tôn Quyền, nói rằng muốn liên kết với Tôn Quyền để diệt Lưu Bị, đồng thời hứa vĩnh viễn sẽ là đồng minh của Đông Ngô. Sau khi đọc thư, Tôn Quyền biết là Tào Tháo có ý ép mình đầu hàng, liền cùng các mưu sĩ bàn bạc tìm kế đối phó. Trong số các mưu sĩ, có người chủ hòa, có người thì chủ chiến. Phe chủ hòa cho rằng binh lực của Tào Tháo quá mạnh, chỉ có đầu hàng mới có thể bảo vệ được Đông Ngô. Phe chủ chiến thì lại cho rằng Tào Tháo rất quỷ quyệt. Sau khi diệt được Lưu Bị, mục tiêu kế tiếp sẽ là Đông Ngô. Do vậy, chỉ còn được một đường duy nhất là phải liên minh với Lưu Bị để chống lại Tào Tháo mà thôi. Nghe xong, Tôn Quyền vẫn dùng sàng chiêu quyết, rốt cuộc đành phải mời Đại Đô Đốc Chu Du đang đóng quân phương xa trở về để cùng tìm đối sách. Sau khi phân tích tình thế, Chu Du cho rằng lực lượng của Đông Ngô không thể đối đầu với quân binh của Tào Tháo nên cũng đồng ý đầu hàng. Vào lúc này, quân sư Gia Cát Lượng cũng vừa đến nơi. Khi gặp mặt Chu Du, Gia Cát Lượng nói nghe rằng chủ trương đầu hàng Tào Tháo của Đông Ngô là đúng. Nghe Gia Cát Lượng nói vậy, mưu sĩ phe chủ chiến là Lỗ Túc liền nổi trận lôi đình. Chắc Gia Cát Lượng, ngài là bạn tôi, sao lại ủng hộ chủ trương vong quốc này chứ? Gia Cát Lượng cười mà nói rằng, thực ra thì các vị nếu muốn bảo vệ quốc thổ cũng chẳng khó gì. Chỉ cần dâng nạp hai mỹ nhân của Đông Ngô là Tiểu Kiều và Đại Kiều là được. Vì Tào Tháo muốn đánh Đông Ngô cũng chỉ vì mục đích này mà thôi. Chu Du vội hỏi, lời ngài nói có gì làm chứng cứ không? Gia Cát Lượng nói, Tào Tháo cho xây đồng tước đài bên Trường Thủy, còn nói rằng là để chuẩn bị cho đón hai mỹ nhân của Đông Ngô là Tiểu Kiều và Đại Kiều về ở. Ngoài ra, Tào Tháo còn làm cả một bài thơ có ý nói là Gia Cát Lượng chưa nói dứt câu, Chu Du đã nổi giận như điên. Hóa ra Đại Kiều chính là chị dâu của Tôn Quyền, còn Tiểu Kiều chính là phu nhân của Chu Du. Ngay sau đó, Chu Du hầm hầm đi gặp Tôn Quyền, bàn bạc quyết định tập trung binh mã để liên minh với Lưu Bị, chống Tào Tháo. Nhờ vậy, trong lịch sử Trung Hoa mới có trận Hỏa Thiêu Xích Bích mà quân Tào đã bị đại bại. Kế thứ ba, mưu sâu của Khổng Minh là kế mượn lực lượng của người khác đi tiêu diệt kẻ thù của mình để đạt được mục tiêu bảo đảm sự an toàn cho bản thân.